Yêu Long Cổ Đế, chương 207, Vạn Bảo Các đáp ứng canh 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì ngươi cái này hèn mạt. Bành Lỗi tuy nói, tại giận mắng, nhưng quạt Lê Sinh một bàn tay về sau, cũng xem như hà giận rất nhiều. Trên thực tế, lửa giận của hắn, cũng không phải là đều là bởi vì Lê Sinh, có rất lớn một bộ phận, là bởi vì hắn đối Thẩm Ly khúm núm, nhưng Thẩm Ly căn bản là mềm không được cứng không xong nguyên nhân. Nghĩ hắn Bành Lỗi hạng gì thân phận, những người khác gặp được hắn, đều phải đối với hắn cung cung kính kính, chỗ nào còn cần hắn đối với người khác cười làm lành mặt. Hôm nay phát sinh hết thảy, nhưng Bành Lỗi cảm thấy quả thực là mất mặt vứt xuống nhà. Tông chủ ta cứ nói đi, Lê Sinh trên mặt lộ ra cừu hận, ngài không nguyện ý cùng đồ thần các đối nghịch nhưng đồ thần các nhưng như cố tới tìm chúng ta gây phiền phức theo ta cảm thấy còn không bằng trực tiếp liền xuất động đệ tử, vây giết đồ thần các. Quan Tuyền sững sờ, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lê Sinh. Cái tên này, thật là đầu óc không tốt sao? Chính mình trước đó đã đem hết thảy lợi hại toàn bộ đều rõ ràng nói cho hắn, hắn hiện tại lại muốn nói gì vây công đồ thần các? Sẽ không phải bị Bành Lỗi một cái tát kia cho đánh ngốc hả? Người nói cái gì, mà Bành Lỗi phản ứng thì là càng thêm trực tiếp, hắn thân ảnh lần nữa lấp lánh, đi vào Lê Sinh trước mặt, ba ba ba ba không biết quạt nhiều ít bàn tay. Cuối cùng Lê Sinh cái kia già nua gương mặt hoàn toàn sưng thành đầu heo, Bành Lỗi lúc này mới dừng tay. Đậu xanh rau má, ngươi đơn giản liền là một cái nhược trí. Bành Lỗi níu lấy Lê Sinh lỗ tai quát ầm lên, ngươi còn chê ta Liêu Tuyết Tông đệ tử chết không đủ nhiều. Ngươi còn chê ta Liêu Tuyết Tông mất mặt rớt không đủ. Mày nói cho ta biết ngươi dựa vào cái gì có thể diệt đồ thần các dựa vào cái gì. Lê Sinh miệng thật chặt nhắm, hắn xem như thật bị đánh sợ. Nếu là thay đổi những trưởng lão khác, Lê Sinh cũng sẽ không liền như vậy chịu đựng, nhưng Bành Lỗi chính là long thần cảnh tu vi bên trên chênh lệch khiến cho Lê Sinh mảy may không sinh ra tâm tư phản kháng. Đồ thần các chúng ta không thể động, Quan Tuyền lắc đầu, nhìn xem Lê Sinh nói. Trước đó ta đã giải thích với ngươi rất rõ ràng, nhưng ngươi thật giống như căn bản cũng nghe không lọt, một khi chúng ta động đồ thần các cái kia thần nữ cung cùng Hàn Vân Tông, liền sẽ đối với chúng ta hợp nhau tấn công, dùng Liêu Tuyết Tông thời khắc này thực lực còn chưa tới loại kia có thể mạnh mẽ chống đỡ hai lớn bát Liêu Tông môn trình độ, ngươi rõ chưa? Thuộc hạ hiểu rõ, Lê Sinh hít vào một hơi, ngươi lui ra sau đi ăn vào bình đan dược này, thương thế của ngươi sẽ có giảm bớt cũng có thể cho ngươi gia tăng một chút tu vi. Quan Tuyền lại cho Lê Sinh một bình đan dược, hết sức hiển nhiên, đan dược này có chút lôi kéo thành phần, Lê Sinh vừa rồi bị Bành Lỗi dừng lại loạn phiến, trong lòng lửa giận chắc chắn không thể thiếu, một phần vạn bởi vậy động bội phản tông môn tâm, vậy liền được không bù mất. Còn có ngươi, về sau làm việc cũng bình tĩnh một chút. Quan Tuyền mắt nhìn Bành Lỗi, nói, dù nói thế nào, hắn cũng là thất đại trưởng lão một trong, việc này nếu là truyền đi, ngươi khiến cho hắn còn thế nào có mặt tại tông môn trong đó tiếp tục chờ đợi. Hắn nếu không phải trưởng lão ta đều nghĩ bắt hắn cho chụp chết. Bành Lỗi mắng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tông môn trong đó đệ tử phách lối không giả, nhưng như Lê Sinh như thế, hoàn toàn liền là không biết sâu cạn, đồ thần các trước đó mới diệt chân vũ tông, hướng thế nhân triển lộ thực lực cái này não tàn lại còn dám đi khiêu khích, lão phu thật hoài nghi đầu óc của hắn có phải hay không bị lừa đá. Không phải là bị con lừa, là bị ngươi. Quan Tuyền lắc đầu nói. Hừ, Bành Lỗi hừ lạnh một tiếng, không nói. Thông chi Liêu Tuyết Tông đệ tử còn có kỳ hạ cửu Liêu Tông môn, trong khoảng thời gian này, toàn bộ co đầu rút cổ dâng lên, làm việc cẩn thận một chút. Còn cái kia mỏ linh thạch cho bọn hắn liền cho bọn hắn đi, ngược lại chúng ta cũng cầm 10 ức kim tệ tuy nói có chút thua thiệt nhưng còn không đến mức thâm hụt tiền, cùng lắm thì một lần nữa tìm kiếm một chỗ chính là. Quan Tuyền nói, được, Bành Lỗi gật đầu rời đi. Mà Quan Tuyền lại là cầm quyển sách kia lên, say sưa ngon lành mà nhìn xem, có lúc thấy mê mẩn địa phương, còn sẽ lộ ra nụ cười. Tựa hồ cái này trước sau hai lần, bị đồ thần các đánh chết hơn 2.000 tên đệ tử, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng một dạng. Thời gian truyền rời, trong nháy mắt lại là 4 tháng trôi qua. Liêu Tuyết Tông người quả nhiên không còn có xuất hiện tại chỗ kia mỏ linh thạch tựa hồ một hơi này, Liêu Tuyết Tông cứ như vậy nuốt xuống. Liền liền Tô Hàn đều không thể không bội phục Quan Tuyền tâm tính, nếu là thay đổi mặt khác bắt Liêu Tông môn tông chủ, đều bị người ta đánh mặt đánh tới môn đi lên, tuyệt đối nhẫn nhịn không được. Bất quá Liêu Tuyết Tông không tìm phiền phức tốt nhất tạm thời tới nói, đồ thần các cũng sẽ không đi gây sự với Liêu Tuyết Tông. Trong khoảng thời gian này, Tô Hàn phân phó Liên Ngọc Trạch cấp tốc mở rộng đồ thần các địa bàn, nếu có thể phát hiện tài nguyên chỗ, vô luận ở nơi nào, cấp tốc chiếm cứ. Tông môn trụ sở chiếm cứ địa phương kỳ thật cũng không lớn, nhưng mỗi một cái tông môn, đều sẽ có chính mình dưới cờ quản hạt địa vực. như đồ thần các nơi này, phương viên số trong vòng trăm thước đều xem như đồ thần các ranh giới. Mặc dù không có cái gì văn bản rõ ràng quy định cũng không có khế đất nhưng đây đều là đại gia ngầm thừa nhận. Mà đồ thần các mở rộng coi như không chỉ có giới hạn trong này mấy trăm dặm ranh giới. Có rất nhiều đệ tử giải bên ngoài, đầu tiên là tìm tòi trong phương viên ngàn dặm địa vực, sau đó lại tiếp lấy mở rộng, không có gì ngoài Hàn Vân Tông cùng Lăng La Tông hai cái tông môn chiếm cứ địa vực bên ngoài, cơ hồ lục soát khắp toàn bộ Vân Dương quận thành. Kết quả cũng là cực kỳ làm hài lòng, lại phát hiện hai nơi mỏ linh thạch cùng với năm nơi mỏ vàng. Bất quá này chút khoáng mạch ẩn chứa lượng cũng không là quá nhiều, bằng không mà nói, sớm đã bị những tông môn khác phát hiện. Đương nhiên, có chút ít còn hơn không? Đến mức ma tinh thạch khoáng mạch một chỗ đều không có phát hiện, điều này cũng làm cho Tô Hàn có chút thất vọng. Toàn bộ Vân Dương quận thành, chiếm diện tích gần 100 vạn cây số, này ranh giới không coi là nhỏ, vậy mà đều không có ma tinh thạch khoáng mạch. Tô Hàn trước kia là ôm lấy cực lớn kỳ vọng, dù sao Long Võ Đại Lục bên trên, ma pháp nguyên tố như thế nồng đậm theo lý mà nói, hẳn là có rất nhiều ma tinh thạch khoáng mạch mới đúng. Tô các chủ, lại có tầm 1 tháng, cái kia tranh giành chi môn liền muốn mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồ thần các bên trong, Vân Thiên Thiên lười biếng ngồi ở chỗ đó tinh tế động lòng người trên mặt ngọc thể, giống như là tản ra một loại mông lung ánh sáng. Tô Hàn gật đầu, hết thảy có bao nhiêu người tham gia, ta cũng không rõ ràng, nhưng chắc chắn sẽ không ít. Vân Thiên Thiên lắc đầu, này tiếp cận thời gian 1 năm bên trong tu vi của nàng, đã đạt đến long đan cảnh đỉnh phong. Vân Thiên Thiên Thiên Phú, vốn chính là phi thường kinh người, có thể xếp vào Long Võ Đại Lục tuyệt đỉnh thiên tài một hàng, tăng thêm vạn bảo các cái kia có thể xưng kinh khủng tài nguyên bồi dưỡng, đi đến loại trình độ này, cũng không kỳ quái. Hôm nay tới tìm ta chỉ sợ không chỉ là vì tranh giành chi môn A, Tô Hàn cười tùm tìm hỏi. Ai, Vân Thiên Thiên thở dài, đầu ngón tay nhẹ nhẹ xoa mi tâm. Tại bản tiểu thư đại lực thuyết phục phía dưới, vạn bảo các cao tầng đã đáp ứng yêu cầu của ngươi, tương lai truyền tống trận lợi ích sẽ cùng ngươi 5 năm chia đều. Vân Thiên Thiên nói, nhưng ngươi muốn nghe rõ, là lợi ích ý thứ nói đúng là, nhất định phải tại vạn bảo các đem tiền vốn đều kiếm về dưới tình huống, mới có thể cùng ngươi chia đều. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.